làm không tốt sẽ trực tiếp bức Ngân Hồ quân đoàn tạo phản. Như vậy, chính mình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đem Ngân Hồ quân đoàn tiêu diệt. Nhưng mà cứ như vậy, hắn chẳng khác nào lập tức mất đi 30 vạn kỵ binh tinh nhuệ. Hơn nữa thương vong bên mình ít nhất quân số sẽ giảm đi gần 50 vạn. Vậy còn đánh trận cái rắm. Hơn nữa nếu Đại Hán nhân cơ hội tiến công, cùng Ngân Hồ quân đoàn nội ứng ngoại hợp, như vậy, 100 vạn đại quân của mình cứ ngồi chờ đợi bị tan thành mây khói đi. Ô, nhị hoàng tử lập tức cũng không dám cử động nữa, bởi vì Tây Tư nhị thân vương đã đem bội kiếm sáng loang loáng rút ta, chỉ ngay dưới hạ thể của hắn. Ngươi vểnh cái tai lên mà nghe thằng ngu, chúng ta bây giờ đồng dạng đối mặt với đại quân 100 vạn người, hơn nữa thiết kỵ tinh nhuệ của Thanh Long quân đoàn có không dưới 30 vạn. Còn có 10 vạn đại quân do đại lục đệ nhất danh tướng Ni Cổ Lạp Tư tự mình xuất lĩnh. Hắn một người xuất lĩnh quân đoàn của mình, có thể tại trên thảo nguyên đùa chết mấy chục vạn tên thủ hạ phế vật của ngươi. Hơn nữa bờ bên kia hiện giờ còn có ưu thế 5 vạn thủy quân. Một khi khai chiến, chỉ dựa vào lực lượng quân đoàn hai người chúng ta căn bản không có khả năng thắng lợi. Ngân Hồ quân đoàn vào thời điểm này chính là quyết định đến sự sinh tồn của đại quân chúng ta. Một khi bọn hắn phản lại nghiêng về quân Đại Hán, chúng ta đây liền toàn bộ xong đời. Người biết chưa? Thằng ngu. Tây Tư nhị thân vương cơ hồ là giống lên. A, nhị hoàng tử bị lời nói phân tích tình thế nghiêm trọng của Tây Tư nhị thân vương dọa cho sợ hãi. Hắn hối hận nói, nhưng mà không có người nói cho ta biết những điều này a. Ngài lúc trước nói Đại Hán bọn hắn chỉ có mấy chục vạn quân a, cũng đều là dùng nô lệ góp vào cho đủ số, cho nên ta vẫn cho rằng có hay không Ngân Hồ quân đoàn cũng không sao cả. Đần độn. Tây Tư nhị thân vương thiếu chút nữa bị tức chết, cả giận nói, ngươi trong đầu đều là phân người sao? Ta nếu như nói lời thật, binh lính phía dưới còn dám đi đánh giặc sao? Đồ đần. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Nhị hoàng tử sợ tới mức run rẩy nói, nếu không ta về vương đô trước được không? Ngươi ngu à? Tây Tư nhị thân vương hổn hển nói, ngươi nếu sớm một chút cút đi thì tốt rồi, nhưng mà bây giờ trở về không phải nói cho người khác biết ngươi đang chạy tội sao? Nhưng mà ta, nhị hoàng tử gấp đến độ muốn khóc. Thủ hạ của ngươi bao nhiêu người biết chuyện của nữ nhân kia? Tây Tư nhị thân vương hỏi. Không nhiều lắm, chỉ có 1.000 người. Nhị hoàng tử thành thật nói. Như vậy này, ngươi nói rằng thiếu quân đoàn trưởng là do thủ hạ của ngươi ở sau lưng ngươi giết người, mà ngươi thì chuyện gì cũng không biết rõ, đặc biệt là cái chuyện của nữ nhân kia, phải lập tức che giấu lại, không được để bất luận kẻ nào biết. Ngươi hiện tại mau lo liệu đi, đem toàn bộ số người đó chém. Tây Tư nhị thân vương hung tợn nói. Toàn bộ giết hết. Đây chính là có hơn 1.000 người a. Nhị hoàng tử giết người khác thì ngoan độc, nhưng mà nếu như phải giết người nhà, hắn thật đúng là không có bao nhiêu dũng khí. Vô nghĩa, bằng không lão tử hiện tại sẽ đem ngươi chém. Tây Tư nhị thân vương giận dữ hết. Được mà. Nhị hoàng tử sợ tới mức ù té chạy về, chỉ cần có thể cứu trở về cái mạng nhỏ của hắn, cho dù có giết thêm nhiều người, hắn cũng chịu làm. Tây Tư nhị thân vương vẫn chưa yên tâm, tự mình chạy tới giám sát, sau đó mang theo hơn 1.000 đầu người huyết nhục lẫn lộn, cùng với thi thể của người Ngân Hồ quân đoàn, cùng nhị hoàng tử cùng nhau đến tổng bộ Ngân Hồ quân đoàn, hướng quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề của Ngân Hồ quân đoàn giải thích. Nhìn thấy thi thể con mình, Mãi Mãi Đề lúc này lão lệ tung hoành, khóc không thành tiếng, cuối cùng hộc máu té xỉu. Nhân sinh chuyện tình bi ai nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, huống chi đây là con trai độc nhất của quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề a. Năng lực xuất chúng, được mọi người trên thảo nguyên kính yêu, là người nối tiếp quân đoàn trưởng lý tưởng nhất, hơn nữa vừa mới tân hôn, ngay cả hài tử cũng không có để lại, cứ như vậy mà đi, làm sao không khiến cho Mãi Mãi Đề cực kỳ bi thương đây. Chứng kiến bộ dáng của hắn, vô luận là Tây Tư nhị thân vương hay nhị hoàng tử đều ít nhiều có chút không đành lòng. Chờ sau khi mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn cứu tỉnh lại, Tây Tư nhị thân vương bắt đầu hướng hắn giảng thuật lại ngộ hại của hài tử. Ai? Nói ra thật xấu hổ. Tây Tư nhị thân vương áy náy nói, mấy viên quan quân thủ hạ của ta khi tuần tra trên thảo nguyên, không biết vì cái gì cùng mấy mục dân xảy ra xung đột, trong lúc tranh chấp thì đả thương người. Lệnh công tử vừa lúc đi qua, nhìn thấy mục dân bị đánh thì nổi giận, chạy đến trong quân doanh quân cận vệ tìm người lý luận. Mấy tên thủ hạ hỗn đản của ta không ngờ không có nhận ta thân phận của lệnh công tử, thoáng cái nhìn không được đã động thủ. Tây Tư Nhị Thân Vương nói tới đây, không ngờ cũng là chảy ra nước mắt giàn giụa, biểu tình giống như cực kỳ bi thương, vô cùng đau đớn, bắt đầu khóc lóc kể lể nói: "Những tên khốn vương bát đản này, làm sao lại dám giết lệnh lang a? Bọn hắn không biết rằng các bộ lạc ở Thảo Nguyên đều vì quốc gia đã cống hiến rất nhiều sao? Ôi, ta thẹn với bằng hữu a, ta thẹn đối với sự tín nhiệm của mọi người đối với ta. Ôi." Hắn như vậy vừa khóc, cũng vừa dẫn dắt ra thống khổ của Mãi Mãi Đề. Vì thế hai người là ôm đầu khóc nức nở, mãi cho đến khi mọi người khuyên giải một lúc lâu mới dừng lại. Lúc này, nhị hoàng tử cũng dựa theo phân phó của Tây Tư Nhị Thân Vương, tự mình mở miệng an ủi. Cho nên hơn 1000 đám vương bát đản tham gia việc này, ta đã sai người đem toàn bộ bọn chúng chém đầu, đầu người còn đang để ở bên ngoài. Thỉnh quân đoàn trưởng không nên quá mức thương tâm, hay là trước cho người lo liệu hậu sự đi. Để tỏ lòng áy náy của ta, toàn bộ phí tổn, ta nguyện ý một mình gánh vác. Hơn nữa, ta sẽ tấu lên phụ vương, truy phong thiếu tướng quân làm công tước. Hơn nữa, chúng ta sẽ ra phong cho người nối nghiệp do ngài chỉ định làm bá tước. Toàn bộ quân đoàn trưởng đều là công tước, làm người nối nghiệp quân đoàn trưởng. Thiếu tướng quân đã là tước vị bá tước, truy phong như vậy đã coi như là đãi ngộ rất cao. Ngân hồ quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề còn có thể nói cái gì? Người cũng đã chết, hung thủ một lần chém chết hơn 1000, thủ coi như đã báo, cho nên ngoại trừ bi thương ra, hắn tạm thời còn nghĩ không ra phải làm việc gì. Sau khi làm yên lòng hắn, Tây Tư Nhị Thân Vương tự mình cùng Mãi Mãi Đề túc trực bên linh cữu mấy ngày. Phải biết rằng, thương tổn của Tây Tư Nhị chính là còn chưa lành, cứ như vậy vài ngày không ăn không uống cùng Mãi Mãi Đề túc trực khiến cho cả người xanh xao vàng vọt, chẳng khác như là già thêm cả chục tuổi. Mãi Mãi Đề rốt cục bị cảm động, tự mình khuyên bảo Tây Tư Nhị Thân Vương trở về, mà Tây Tư Nhị Thân Vương lại nhất định không chịu, cuối cùng vẫn lại tại đại doanh của Ngân Hồ quân đoàn nghỉ ngơi, nhưng vẫn kiên trì muốn tiếp tục hoàn thành xong tang sự. Hành động của hắn làm cho trên dưới Ngân Hồ quân đoàn đều cảm động không thôi, cuối cùng lại chiếm được nhân tâm của người trong Thảo Nguyên. Mà nhị hoàng tử trải qua biến cố này, cũng không còn dám tùy tiện bắt nữ nhân chơi đùa, cũng không khi dễ người của Ngân Hồ quân đoàn, chỉ là thành thật ở trong quân doanh. Hơn nữa không chỉ có hắn không ra khỏi cửa, mà còn nghiêm khắc hạn chế thủ hạ của hắn ra doanh môn, ngay cả tuần tra đều giao cho Hổ Hoàng quân đoàn làm thay. Kỳ thật, nhị hoàng tử là sợ các quân sĩ nhìn thấy chân tướng kia đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Nếu không phải là người thật sự quá nhiều không thể diệt khẩu thì e là hắn thật sẽ đem những người này đem giết sạch. Mà hắn hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời làm như vậy. Nhưng mà như vậy thì xong rồi sao? Đương nhiên không có. Tây Tư Nhị Thân Vương chỉ sợ có người đem chân tướng chuyện này nói cho Mãi Mãi Để nghe. Cho nên hắn mới tự mình tại tổng bộ Ngân Hồ quân đoàn ở vài ngày. Vì thế hắn thậm chí cả quyết đấu cùng với chúng ta cũng chậm lại vài ngày. Thẳng đến khi mọi người an táng xong, cũng không nhìn thấy có xuất hiện người mật báo, Tây Tư Nhị Thân Vương lúc này mới yên tâm trở về. Nhưng mà Tây Tư Nhị Thân Vương chân trước mới vừa đi, sau lưng một binh lính của Ngân Hồ quân đoàn đã được Mãi Mãi Để tìm tới. Hắn là thân vệ của thiếu quân đoàn trưởng, ngày đó hắn cũng đi theo thiếu quân đoàn trưởng tới đại doanh của quân cận vệ tạp đặc, hơn nữa toàn bộ quá trình đều thấy hết, lúc ấy hắn cũng bị người ta đánh ngã, bất quá người đánh ngã hắn chính là ám dạ tinh linh đóng giả là quân sĩ tạp đặc. Ám dạ tinh linh có một loại kỹ xảo đặc thù, phối hợp với hắc ám pháp thuật, có thể đem người đánh thành trạng thái chết già. Thủ pháp bình thường căn bản kiểm tra không được tình trạng sống chết người đó. Thân vệ này sau khi bị đánh ngất, được sự âm thầm yểm hộ của ám dạ tinh linh, tránh được bị người khác cho một nhát dứt điểm, cho nên cũng chưa chết, chỉ là bị thương không nhẹ. Sau đó, hắn được coi như là thi thể đưa về Ngân Hồ quân đoàn. Trong quá trình vận chuyển, ma pháp trong hắn được giải khai. Vì thế khi Ngân Hồ quân đoàn kiểm tra lại thì tra ra hắn chưa có chết. Người của Ngân Hồ quân đoàn cũng không phải ngu ngốc, đã sớm nhìn ra điểm kỳ quặc. Thiếu quân đoàn trưởng của bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, sẽ vì việc nhỏ nhặt mấy mục dân bị đánh mà chạy đến đại doanh người ta nháo sự sao? Quả thật là nói giỡn. Hiện tại nhìn thấy nhân chứng sống như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ trọng điểm bảo hộ. Cho nên lúc trước hắn được người của Ngân Hồ quân đoàn giấu đi, dưới sự cứu chữa tận tình của y sĩ Ngân Hồ quân đoàn, hài tử đáng thương cuối cùng nhặt lại được một mạng. Hắn sau khi nghe thấy Tây Tư Nhị Thân Vương giải thích liền giật nảy người, đã muốn tìm quân đoàn trưởng nói rõ chân tướng. Nhưng mà Tây Tư Nhị Thân Vương chính là luôn ở bên cạnh quân đoàn trưởng, hắn cũng không có cơ hội, thẳng đến hiện tại mới có cơ hội gặp Đức Mãi Mãi Đề. Nhị Hoàng Tử, Tây Tư Nhị, các ngươi khinh người quá đáng. Mãi Mãi Đề sau khi nghe xong chân tướng, tức giận mắng, hắn thật sự không ngờ, chân tướng sự thật không ngờ là như thế. Chuyện tình nhi tử mang con dâu theo, nhi tử không dám nói cho Mãi Mãi Đề, cho nên hắn vẫn luôn tin lời nói của Tây Tư Nhị. Hắn còn cho rằng con dâu còn đang ở đại bản doanh cùng nữ nhi Hương Hương. Mãi Mãi Đề hiện tại trong lòng đã tràn ngập phẫn hận. Hắn mặc dù là hận nhất hung thủ giết người trực tiếp Nhị Hoàng Tử, nhưng mà đối với Tây Tư Nhị Thân Vương cũng thất tín bội nghĩa lừa hắn như vậy cũng hận đến chết. Bất quá, hắn là người bình tĩnh, biết hiện tại tuyệt đối không phải lời thời gian thích hợp động thủ báo thù. Hơn nữa chỉ bằng lực lượng của hắn căn bản không có khả năng đối chọi lại Hổ Hoàng quân đoàn cường đại cùng quân cận vệ tạp đặc. Như vậy, nếu muốn báo thù, vậy chỉ có một biện pháp, đi nhờ vả quân Đại Hán. Mà nếu muốn đi nhờ vả người ta chung quy phải có chút gì đó gọi là quà gặp mặt. Hơn nữa riêng bằng một câu nói của mình, người ta có thể dễ dàng tin vào lời hứa hẹn của mình sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cục nghĩ tới một biện pháp mà không phải là biện pháp. Vì báo thù, hắn đã muốn liều lĩnh. Vì thế, hắn lập tức gọi tới vài tên tâm phúc đắc lực, triệu tập một hội nghị bí mật trong quân đoàn, đem tin tức hắn có được tuyên bố trước mọi người. Mọi người sau khi biết được chân tướng, bọn họ đều là lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức giết đến nơi đóng quân của quân cận vệ tạp đặc, nhưng mà lại được quân đoàn trưởng Mãi Mãi Đề khuyên nhủ, sau đó nói ra ý định hắn muốn đi nhờ vả Đại Hán. Mấy tâm phúc sôi nổi gật đầu đồng ý, bọn hắn đều nhất trí cho rằng Long Gia là một gia tộc giảng danh dự, hơn nữa trưởng khống giả thực tế của đại quân trước mặt là Long Thanh Thiên cũng là một anh hùng đỉnh thiên lập địa. Từ việc hắn không cần bất luận điều kiện gì đã thả ra thân thuộc của cao tầng Ngân Hồ quân đoàn là có thể nhìn ra. Đặc biệt là bên trong còn có một vị mỹ nữ đỉnh cấp nhất trên đại lục Hương Hương công chúa. Chỉ là không có bằng chứng, sợ Long Gia sẽ không tín nhiệm. Sau một hồi thảo luận, bọn hắn đã định ra một kế hoạch nhờ vả. Bần đạo tại thành Tạp Tháp Nhị cũng vừa nhận được hồi báo của thủ hạ. Chính là Ngân Hồ quân đoàn đã biết được chân tướng sự việc. Nguyên bản, kịch bản bần đảo thiết kế cũng không nhiều cái ngoài ý muốn cùng trùng hợp như vậy. Ta mặc dù là thần tiên cũng không thể biết trước hết thảy sự tình xảy ra trong tương lai a. Bần đảo lúc trước chỉ là nghĩ đem Nhị Hoàng Tử dâm côn đầy mình khiến hắn trở thành tai họa của dân chúng trên thảo nguyên. Lúc bắt đầu, nhất định phải khiến hắn vừa lòng. Hơn nữa còn nhất định không thể để cho người khác phát hiện. Như vậy, Nhị Hoàng Tử mới có thể ngày càng táo tợn hơn, thẳng cho đến khi tội ác hắn làm ra đủ lớn, mới bóc trần ra. Nói như vậy có thể một lần đem Ngân Hồ quân đoàn cùng quân cận vệ tạp đặc đẩy tới cục diện đối lập. Đến lúc đó, Tây Tư Nhị Thân Vương ngay cả có bản lãnh thông thiên thì có thể làm gì chứ? Tai họa đều là do Nhị Hoàng Tử gây ra, hắn chẳng lẽ còn có thể đem Hoàng Tử tạp đặc chém sao? Bần đạo dự tính, khi nào mà thế cục chuyển biến xấu đến không thể nào thu thập cộng thêm chỉ có thể có một quân đoàn được lưu lại, Tây Tư Nhị Thân Vương tất nhiên sẽ giao sắc chặt đai rối, sẽ đem Ngân Hồ quân đoàn tiêu diệt hết. Dù thế nào đi nữa hắn là tuyệt đối không có khả năng tiêu diệt quân cận vệ tạp đặc. Nhưng mà Ngân Hồ quân đoàn dù sao cũng là dân bản xứ A. 30 vạn đại quân làm sao nói giết là có thể giết sạch đây. Nhất định sẽ có người chạy thoát. sau đó tại trên thảo nguyên lên án tội ác của Tạp Đặc, hơn nữa nhất định sẽ tổ chức lấy phương thức đánh lén tập kích đường lương của Tạp Đặc. Nói như vậy, đại quân Tạp Đặc liền sẽ lâm vào khốn cảnh, mà bần đạo thì chỉ cần tĩnh tọa xem bọn hắn nội loạn là được rồi. Đợi cho thời cơ chín muồi, bần đạo lại tự mình dẫn đại quân, đánh một trận đã định ra. Đây mới là âm mưu ta suy nghĩ ban đầu. Hiện quá trình này tuy rằng cùng suy nghĩ của ta hơi có chút sai lệch, nhưng mà kết quả đại khái cũng không tệ lắm. Ít nhất Ngân Hồ quân đoàn sau khi biết được bị Tây Tư Nhị Thân Vương lừa gạt, tuyệt đối sẽ không còn nguyện trung thành với Tạp Đặc nữa. Bần đạo phỏng chừng sứ giả nghị hòa của Ngân Hồ quân đoàn rất nhanh sẽ tìm đến đây. Nhưng mà, làm cho bần đạo cảm thấy ngoài ý muốn là ta đợi đến 3 ngày, sửng sốt nhận ra là không có ai tìm đến. Chẳng lẽ phán đoán của ta sai lầm sao? Bần đạo nghĩ hoài không ra, nhưng mà lại không thể trước hết đem chuyện này bỏ sau đầu. Bởi vì sau 10 ngày đình chiến, ngày quyết đấu lại đến. Vẫn là quy củ như trước, chúng ta một hàng 500 người tới sân quyết đấu. Khi đến nơi, bần đạo kinh ngạc phát hiện, Tây Tư Nhị Thân Vương thần sắc rất kém, sắc mặt tái nhợt như người chết, dung mạo tiểu tụy chẳng khác là một lão đầu. Cái phong phạm nhẹ nhàng nho nhã đã không còn nữa. Tây Tư Nhị, ngươi đây là làm sao thế? Phụ thân nhìn thấy bộ dáng của Tây Tư Nhị Thân Vương so với ta còn giật mình hơn, vội vàng hỏi. Loại tình cảm thân thiết của hắn không cần nói cũng hiểu, cho dù người nào cũng có thể chân thành xuất phát từ nội tâm của hắn. A, không có gì, chỉ là một vãn bối ta rất vừa ý đột nhiên qua đời, ta thương tâm quá độ. Có chút không thoải mái thôi, tin tưởng rất nhanh sẽ tốt thôi. Cảm ơn sự quan tâm của ngươi, thật sự, cảm ơn. Tây Tư Nhị Thân Vương cảm động nói. Hắn từng vài lần hãm hại phụ thân, mặc dù là đại nghĩa vì quốc gia, nhưng dù sao có thẹn trong lòng, hiện tại phụ thân lại với hắn như cũ quan tâm như vậy, khiến cho hắn có cảm giác khó tả. Như vậy sao? Thế thì ngươi cần phải nén bi thương. Làm ta lại tưởng ngươi có chuyện gì. Phụ thân an ủi hắn. Được rồi, cảm ơn ngươi. Tây Tư Nhị Thân Vương sau khi khách khi nói hai câu với phụ thân, nói với ta, ta có thể biết trước người được chọn lên sân đấu lần này của các ngươi chưa? Hình là lần này đến phiên các ngươi trước a. Ha ha, quái lạ. Vẫn đạo ra vẻ khó hiểu nói, chúng ta khi nào nói qua muốn luân phiên đây? Không luân phiên chẳng lẽ chúng ta lại phái người lên chứ? Tây Tư Nhị Thân Vương cười nói. Dù cho bên ngươi ai lên, bên chúng ta cũng là mình hắn. Vậy thì các ngươi cứ xuất ra trước đi. Ta cười nói. Ha ha. Tây Tư Nhị Thân Vương cười nói. Cũng là bởi vì như vậy, ta mới bảo ngươi đưa người ra trước. Bằng không ngươi lại tìm người ứng phó với người bên chúng ta. Chúng ta chẳng phải là ăn thiệt sao? Các ngươi vô cớ hoãn lại mấy ngày, chẳng lẽ không có chút bồi thường sao? Bần đạo lạnh lùng nói, cho nên, chỉ có người các ngươi ra trước, như vậy mới công bằng. Hừ, chúng ta là vì tang sự của vãn bối, cũng không phải là vô cớ hoãn lại, điểm ấy kính xin ngươi phải rõ ràng. Tây Tư Nhị Thân Vương nói, có chết cũng là chuyện của các ngươi. Tóm lại quyết đấu bị lùi lại trách nhiệm ấy các ngươi không thể chối, điểm này không sai chứ. Bần đạo tiếp tục nói, cũng không thể nói các ngươi bận lo liệu tang sự làm trễ nãi quyết đấu, lại muốn chúng ta gánh trách nhiệm đó chứ. Ngươi, Tây Tư Nhị Thân Vương nói không lại ta, dứt khoát không tranh luận nữa, mà là khinh thường cười lạnh nói, ta nghĩ là người của chúng ta vừa ra tới các ngươi liền nhận thua không dám nghênh chiến nữa. Hừ, ta có thể đảm bảo, vô luận ai tới, chúng ta đều cũng nghênh chiến. Bần đạo ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại không an tâm a. Ai biết cái tên có sư phụ giao du rộng khắp này lại tìm đến cái thứ gì a? Bất quá người có thể làm hắn có khẩu khí lớn như vậy cũng không nhiều lắm. Chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là có thể mời đến giáo hoàng? Đây tuyệt đối không có khả năng. Như vậy người có thể làm cho Tây Tư Nhị Thân Vương tin tưởng lớn như vậy sẽ là ai chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 286, Minh Thần Kỵ Sĩ. Tây Tư Nhị Thân Vương tràn trề tự tin lớn tiếng hô về phía sau. Xin mời Cơ Bô Lạc Phu các hạ. Chỉ thấy giữa sân quyết đấu đột nhiên mây đen bắt đầu khởi động, đem trọn phạm vi 10 thước quanh sân đấu bao phủ. Trận mây đen này thập phần quỷ dị, vô luận bên ngoài gió cỡ nào cũng không thể làm cho nó di động. Từ bên trong truyền ra từng đợt ma pháp dao động cực kỳ cường hãn. Lấy kinh nghiệm nhiều năm của bần đạo phán đoán, lúc này đang có một vị cường giả vô cùng cường đại đang muốn từ bên trong phá vỡ hàng rào không gian buông xuống thế giới này. Bần đạo trên mặt lần đầu lộ ra biểu tình ngưng trọng, gia hỏa có thể phá vỡ hàng rào không gian, không có ai là kẻ yếu, ít nhất cũng là từ đại ma đạo sư trở lên mới có thể làm được. Gia hỏa này phương thức xuất chiến cũng quá mức kỳ lạ, nhìn kỹ trong đám mây đen mang theo tử khí nồng đậm, bần đạo liền đoán, chẳng lẽ hắn là nhân vật đến từ minh giới. Sau một hồi mây đen chuyển động thì đột nhiên là bay nhanh tán đi, mà tại chỗ lại xuất hiện ra một hắc giáp kỵ sĩ. Trên người hắn không có bất kỳ khí thế sắc bén, thuyết minh thực lực đã đến trình độ phản pháp quy chân. Cả người hắn và ngay cả mặt đều được bao bọc bằng một tầng chiến giáp màu đen. Chất liệu của chiến giáp rất kỳ quái. Tuy rằng chớp động ánh sáng chói mắt của kim trúc nhưng nó không giống như các chiến giáp khác do từng bộ phận lắp ráp với nhau, mà là một chỉnh thể không có lỗ chui đầu hay là khe để luồn tay. Thêm vào đó cái áo giáp này nhìn như rất nhẹ và mềm, giống như là quần áo mặc trên người. Tòa kỵ của hắn cũng rất kỳ quái, là một con cẩu, chó. Bần đạo cười thầm nói, nguyên lai là cẩu kỵ sĩ a. Bất quá, con chó này thật là lớn, so với địa hành long của cuồng long thiết kỷ không nhỏ hơn, còn có 3 cái đầu, 6 con mắt đỏ tươi loạn chuyển liên tục. Người mà bị nó nhìn trúng, sẽ không tự chủ được mà tim đập nhanh, phảng phất như có một chuyện tình vô cùng đáng sợ phát sinh trên người họ. Hiển nhiên, ánh mắt của con chó này có tác dụng như khủng cụ thuật, thuật gây sợ hãi. Trong 3 cái miệng của con chó này phân biệt ta mát ra ma pháp dao động của 3 hệ hỏa, điện, ám, đều rất mạnh. Lấy riêng hỏa hệ mà nói, năng lượng của nó sẽ không thấp hơn so với thiết giáp thù. Đặc thù rõ ràng như vậy, làm cho bần đạo vừa nhìn liền lập tức nhận ra thân phận của nó. Nó chính cao cấp ma thú chỉ có ở minh giới địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển là cửu cấp ma thú danh xứng với thực. Tuy rằng chỉ là hạ vị, nhưng mà nó cũng tuyệt đối có thực lực siêu cường ngạo thị tuyệt đại ma thú ở minh giới. Bởi vì, nó cơ hồ là khắc tinh tuyệt đối của thi pháp giả. Đầu tiên nó có lực phòng ngự ma pháp cực kỳ biến thái. Biến thái đến trình độ có thể miễn dịch pháp thuật cấp 9, cho dù pháp thuật cấp cao tạo thành thương tổn đối với nó, cũng sẽ giảm đến mức thấp nhất. Tiếp theo, địa ngục tam đầu khuyển có thể cắn nuốt ma pháp. Chỉ cần là pháp thuật có tính duy trì liên tục, bất kể là ma pháp thuẫn hay hủ thực thuật, hết thảy nó ăn hết. Đương nhiên loại ma pháp trong nháy mắt phát ra gây cho nó thương tổn thì ăn không được. Như vậy, nếu như pháp sư bị nó cắn nuốt mất ma pháp thuẫn, thế còn có thể chiến đấu sao? Cuối cùng chính là nó có thể trong thời gian ngắn cấm ma. Chính là có thể khống chế ma pháp nguyên tố trong một phạm vi nhất định làm cho pháp sư không thể triệu hoán điều động, do đó pháp sư không thể thi triển pháp thuật. Pháp sư không thể thi triển pháp thuật so về phương diện đánh sáp lá cà, khẳng định không thể bằng con chó này. Đối mặt với một con quái vật như vậy, ngoại trừ chiến sĩ còn có chút lực để đánh, pháp sư hầu như là bất lực, mà vô luận là ở giới nào. Năng lực đánh sáp lá cà không thể nào bằng được cao cấp ma thú. Toàn bộ cấp cao ma thú nhiều ít đều cũng có 2 cái pháp thuật. Vì thế gặp phải nó đều chịu thiệt thòi. Kỳ thật chỉ nói đến da thịt của nó năng lực phòng ngự cao nhất là cấp 7, cấp 8. Tính cả công kích pháp thuật của nó thì cũng chỉ bằng bát cấp trung vị ma thú. Nhưng mà có thêm năng lực biến thái kia. Cho dù là một số cửu cấp ma thú pháp thuật tinh thuần cũng không phải là đối thủ của nó. Cho nên nó được xếp luôn thành cửu cấp ma thú. Loại ma thú này là thứ mà kỵ sĩ minh giới yêu thích nhất. Bình thường rất khó nhìn thấy, cho dù là gặp được cũng chưa chắc có thể đánh thắng được nó. Bởi vì kỵ sĩ ở minh giới bình thường đều là ma vũ song tu. Gặp phải nó thì còn lại một nửa bổn sự, đa số đều đánh không lại nó. có thể có một con tam đầu khuyển yếu yếu một chút làm vật cưới thì tại mình giới chính là tượng trưng cho địa vị và thực lực. Luận thực lực mà nói, cùng với ngũ đại cường giả trên thành quang đại lục là cùng một cấp bậc. Thế giới này thật ra là do rất nhiều vị diện tạo thành, mà người ở vị diện nào dĩ nhiên sẽ cho rằng vị diện mình sống là chủ vị diện. Như là bần đạo sinh ra tại đây, ta dĩ nhiên cho rằng thánh quang đại lục là chủ vị diện, những vị diện khác là vị diện nhánh. Những vị diện nhánh có bao nhiêu đến hiện tại cũng không người nào biết, nhưng thường thấy nhất theo thứ tự là ma giới. Người ở vị diện này tín ngưỡng chính là hắc ám hệ âm mưu chi thần Tây Đế Lực Tư Nhị, đứng đầu ma giới gọi là ma hoàng, nhưng thật ra chỉ là một thần thị của âm mưu chi thần mà thôi. Thế nhưng mỗi một thần thị ở nơi này năng lực đều khá khủng bố, cao nhất có thể thi triển ma pháp cấm chú cấp 16, cấm chú 12 cấp thì có thể tiện tay đánh ra, thực lực cường hãn vô cùng. Bọn họ sinh tồn trong một hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, vô luận động đất hay núi lửa bạo phát đều là xuất hiện một ngày vài lần. Bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy mà tôi luyện ra thực lực siêu cường. Sau khi phát hiện ra khe không gian tới Thánh Quang Đại Lục, từng một lần xâm lấn hàng loạt qua, hiện tại cùng giáo đình là kẻ thù một mất một còn. Thần giới, người ở vị diện này tín ngưỡng chính là Quang Minh hệ Quang Minh chủ thần Gia Bố Lai. Thực ra chỉ là một điều nhân thiên sứ cấp cao thôi. Đứng đầu thần giới cũng giống như ma giới, cũng là thần thị của Quang Minh thần, năng lực cũng tương đương. Hiện tại dựa vào giáo đình, thực tế nắm trong tay Thánh Quang Đại Lục. Nghe nói hoàn cảnh nơi đây phi thường tuyệt đẹp, so với Thánh Quang Đại Lục còn tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều ma thú Quang Minh hệ cùng thiên sứ sinh hoạt ở đây, chỉ là bần đạo còn chưa có cơ hội đi vào. Nếu mà đi vào khẳng định trước tiên sẽ chém rớt hai cánh của bọn điều nhân đem nướng ăn. Minh giới, tín ngưỡng ở vị diện này chính là vong linh hệ tử thần doanh chính. Tử thần là thần trung lập trong chư thần, ai cũng không thiên vị, thực lực cường hãn, địa vị siêu tuyệt, để cho các tín đồ của hắn lui tới các vị diện khác mà không chịu ước thúc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao giáo đình đối vong linh vu sư đáng ghét thập phần khoan dung, mà người sau khi chết, linh hồn nếu không thể lên thiên đường, cũng chính là thần giới chuyển sinh làm thiên sứ, thì sẽ bị người ở minh giới quản thúc. Cho nên minh giới là nơi linh hồn của người chết ngủ yên. Tuy nhiên điều kiện chuyển sinh làm thiên sứ vô cùng hà khắc, phải nói là hiếm như lông phượng sừng lân, cho nên đa số là linh hồn đi đến minh giới. Bởi vì tính đặc thù của minh thần, Quang Minh thần cũng phải nhượng hắn ba phần. Lúc trước khắc lý phản bội rời khỏi giáo hội, muốn chuyển chức vong linh vu sư, giáo hội vẻn vẹn tượng trưng xuất động một đám quân tinh nhuệ đến chặn giết. Nếu khắc lý chết đi thì đáng đời, nếu khắc lý chạy thoát, vậy sau này chỉ cần hắn không gây khó dễ với giáo đình thì cũng sẽ không còn người đổi giết hắn. Nguyên tố tinh linh giới, truyền thuyết rằng vị diện này do ma pháp nguyên tố thuần khiết tạo thành, sinh hoạt ở trong đó đều là nguyên tố nhân hoặc là nguyên tố tinh linh. Bọn hắn tín ngưỡng chính là tinh linh nữ thần trong truyền thuyết. Hiện tại trong tinh linh chi đô của tinh linh chi còn có thần điện của nàng. Các tinh linh mặc dù thực lực mạnh nhưng mà số lượng ít, cho nên chỉ có thể ở tinh linh chi xâm sinh tồn được. Bọn hắn trước đây từng cùng giáo đình của nhân tộc ước hẹn, vô luận người nào dám cả gan mạo phạm tôn nghiêm của tinh linh đều phải bị trừng phạt, mà giáo đình không được can thiệp. Còn các tinh linh thì đáp ứng không tham dự vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào trên đại lục. Long giới, truyền thuyết là nhà của Long thần. Bên trong có vô số rồng thực lực mạnh mẽ đến biến thái, nhưng mà ai cũng chưa từng thấy qua. Còn có một số vị diện đều tự có tín ngưỡng của riêng mình. Còn có một số vị diện do các vị thần cấp thấp tự mình sáng tạo ra, cho nên số lượng cụ thể không có ai biết được là bao nhiêu. Cái gã gia hỏa đến từ minh giới kia, chỉ xem hắn có thể đem khí thế ẩn sâu vào bên trong thì biết hắn ít nhất cũng là cao thủ cấp kiếm thần. Hơn nữa còn có một con cửu cấp ma thú làm vật cưỡi. Ta kháo, ai có thể đánh thắng được a? Chẳng thể trách Tây Tư Nhị Thân Vương xuất khẩu cuồng ngôn. Nếu không phải bần đạo đã mạnh miệng trước đó, ta e là đã trực tiếp nhận thua rồi. Bần đạo xoay người nhìn về phía phụ thân vừa mới hồi phục thương thế, Hắn vốn là người hiếu chiến nhưng hôm nay lại lắc đầu quẩy quẩy nói, đừng nhìn ta, ta chỉ cùng người có thực lực tương đương hoặc mạnh hơn ta một chút mới đấu. Gia hỏa kia trước mắt là đánh ngục ta rồi, ta cũng không phải là người thích bị ngược đãi đi tìm kích thích đâu. Bần đạo đành phải nhìn về phía Tạp La. Đầu của hắn cũng lập tức lắc như trống bỏi, buồn bực nói, sau khi cuồng hóa ta cũng tuyệt đối đánh không lại hắn, ngươi không phải muốn ta đi chịu chết chứ? Bần đạo tiếp tục nhìn về kim bài đả thủ thúc tổ của ta. Thúc tổ trừng mắt nói, lão tử không đi. Gia hỏa này khí thế nội liễm một tia cũng không lộ, thực lực mạnh đến trình độ ta không thể đối kháng. Ta từ trước đến nay chỉ có đi giết người khác, còn kêu ta đi chịu chết, đừng có mơ. Ngưng, đều là hàng chuột nhất, còn có khắc lý của ta nữa. Nghĩ vậy, bần đạo xoay người nhìn về phía khắc lý. Khắc lý cười khổ nói, đại nhân, ta mà lên, căn bản không cần cùng kỵ sĩ động thủ, mình con chó kia cũng dễ dàng thịt ta rồi. Bần đạo cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là có chuyện như vậy. Vong linh ma pháp của khắc lý lấy nguyền rủa làm chủ, đa số đều là pháp thuật có tính duy trì liên tục. Khắc lý cho dù là hai tay cùng nhau phát ma pháp, cũng không mau bằng ba cái miệng cắn nuốt của tam đầu khuyển A. Hơn nữa trong phạm vi cấm ma thì khắc lý cũng không thể cầm pháp trượng đi đánh sáp lá cả với kỵ sĩ và ma thù. Cho dù là khắc lý đem hắc ám long cốt trượng phóng xuất linh hồn hai con cửu cấp ma thú ra trợ chiến cũng không hữu dụng. Địa ngục tam đầu khuyển thích nhất là ăn năng lượng linh hồn, hơn nữa càng cao cấp càng thích ăn. Khắc lý nếu phóng xuất hai cái linh hồn kia, thuần túy chẳng khác nào là cho người ta thêm đồ ăn. Tính đi tính lại, bần đạo buồn bực phát hiện, có thể chống chọi lại dĩ nhiên cũng chỉ có chính mình. Điên cuồng ngất, trận chiến này thắng thua vốn là không sao cả, cho dù ta đi lên, đem hết toàn lực thắng hắn thì có tác dụng gì cơ chứ? Chẳng lẽ Tây Tư Nhị Thân Vương vẫn thật là có thể tuân thủ ước định không đến đánh ta sao? Điều này so với làm cho Quang Minh Thần và đối thủ một mất một còn âm mưu chi thần ở cùng một chỗ uống trà tâm sự còn khó khăn hơn.